Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Vong Linh Thế Giới Tần Cung Xuất Quan. Tác giả, Phượng Si. Nhưng vong linh hỏa ngục bên trong, đích xác không phải tu luyện tọa nhân ly hỏa hảo địa phương. Bất quá, Tần Cung lại vẫn như cũ mà kiên trì. Đã có thể vào lúc này, từng luồng oán niệm chợt chui vào thân thể hắn bên trong. Tần Cung nháy mắt từ bế quan bên trong bị bừng tỉnh lại đây. Hồn lực lập tức bắt đầu tra xét, rồi sau đó theo oán niệm vọt tới phương hướng. Hồn lực bỗng nhiên vạn dặm ở ngoài, rồi sau đó Tần Cung sắc mặt đại biến. Tại sao lại như vậy? Nhiều như vậy tộc nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở huyết sắc thế giới bên trong? Theo Tần Cung tiếng kinh hô vang quá, hắn thân hình nháy mắt nhưng biến mất ở vong linh hỏa ngục vực sâu dưới. Ngao, hỏa ngục lang vương thấy Tần Cung biến mất, ngửa đật ra một tiếng huýt gió. Mà xuống một khắc, 3000 hỏa ngục chi lang sôi nổi hóa thành đạo đạo hắc quang đuổi theo Tần Cung mà đi. Mê hồn động huyết sắc thế giới, thủ mộ lão sở hóa thành 3 đầu 6 tay quái vật điên cuồng. Hắn đem nhóm người thứ nhất tộc năng lượng hút quang, khiến cho bọn hắn hóa thành cho bụi lúc sau. Bàn tay to lại lần nữa huy động, nhóm thứ hai mấy trăm danh nhân tộc nhân lại lần nữa bị hắn nhiếp thượng trời cao. Số lấy trăm triệu kế nhân tộc nhân nháy mắt phát ra hoảng sợ tuyệt vọng khóc thút thít tiếng. Động, đương người tới tuyệt cảnh lúc sau, oán giận phát tiết qua đi. Trong lòng cũng chỉ dư lại vô lực xin giúp đỡ. Vì thế, muôn vàn cầu xin tiếng động lại lần nữa vang lên. Nhân tộc thần bảo hộ a, ngươi ở nơi nào? Chí Tôn Vương, chúng ta vô tình khinh nhờn ngài thần uy, mau tới cứu cứu ngươi tin dân đi. Chí Tôn Vương, thần bảo hộ, ngươi ở nơi nào? Ngươi tin dân chính ở vào sinh tử bên cạnh, mau tới cứu cứu chúng ta đi. Muôn vàn kêu gọi hình cùng tiếng khóc khiến cho huyết sắc thế giới biến thành một mảnh địa ngục sắp xỉ. Mọi người ở tuyệt vọng chung phát ra cuối cùng kêu gọi tiếng động. Thủ mộ lão người sở hóa thành 3 đầu 6 tay quái vật trong mắt rốt cuộc toát ra khinh thường cùng khinh miệt tiếng cười. A ha ha ha ha. Ngu xuẩn nhân loại, cho ta an tĩnh đi. Các ngươi thần bảo hộ đã hóa thành vong linh sinh vật. Hồn phách của hắn chỉ sợ sớm đã chết ở vong linh thế giới bên trong. Liền tính hồn phách của hắn còn ở, cũng thành vong linh, là sẽ không tới cứu các ngươi. Là ai đang nói ta sẽ không tới cứu ta tộc nhân? Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm ở huyết sắc thế giới trong hư không vang lên. Rồi sau đó, Tần Cung thân ảnh dần dần hiện hóa ở 3 đầu 6 tay quái vật trước mặt. A, là thần bảo hộ. Là thần bảo hộ đại nhân tới cứu chúng ta tới. Ô ô, thần bảo hộ đại nhân, nhanh lên cứu cứu chúng ta đi. Số lấy trăm triệu kế nhân tộc nhân nháy mắt kích động lên. Hiện tại, Tần Cung là bọn họ toàn bộ dựa vào. Chỉ cần có Tần Cung ở, có bọn họ thần bảo hộ ở, bọn họ liền cái gì cũng không sợ. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ thần bảo hộ là không gì làm không được, là không thể chiến thắng. Là chính nghĩa cùng lực lượng hóa thân. Đối mặt số lấy trăm triệu kế tộc nhân, Tần Cung trong mắt xuất hiện nghi hoặc biểu tình. Bàn tay vung lên, một người tu vi không tầm thường tộc nhân liền bị một cổ nhu hòa mạnh mẽ hút vào tới rồi không trung. Tộc nhân, có thể nói cho ta đã xảy ra sự tình gì sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tên này tuổi trẻ tộc nhân hưng phấn đến độ muốn khóc thành tiếng tới. Bởi vì bọn họ thần bảo hộ xuất hiện ở hắn trước mặt, cùng hắn bình đẳng mà đối thoại. Lúc này hắn sớm đã quên mất sợ hãi cùng tử vong uy hiếp. Bùm một tiếng, cấp Tần Cung quỳ xuống lại, liên tục dập đầu nói: thần bảo hộ đại nhân, không phải ngài ở Thương Khung Đại Lục phát ra chí tôn lệnh, làm chúng ta đi theo thủ mộ lão rời đi Thương Khung sao? Nghe xong thanh niên tộc nhân nói sau, Tần Cung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc mà nhìn về phía 3 đầu 6 tay quái vật. Cơ hồ kinh hô, ngươi là người giữ mộ lão. A ha ha ha ha ha, đối, ta chính là thủ mộ lão người. Năm đó đem ngươi chôn sống 20 năm thủ mộ lão người. Bà đầu sáu tay mở miệng nói. Ta ở thương khung đại lục trung truyền đáp chí tôn lệnh. Mệnh ta tộc nhân cùng ngươi rời đi thương khung đại lục. Hay là ta chân thân thân thể. Không tối. Không tối. Ngươi thực thông minh. Lập tức liền nghĩ tới ngươi bất diệt chân thân thân thể. Quả nhiên là một nhân vật. Không hổ bị tôn vì nhân tộc thần bảo hộ tồn tại. Bà đầu sáu tay quái vật không chút nào tiếc rẻ mà. Đối Tần Cung phát ra vô hạn tán thưởng. Lúc sau thân thể một trận mấp máy. Lại lần nữa hóa thành thủ mộ lão người bộ dáng. Lúc sau, hắn bàn tay vung lên. Bị nhiếp đến không trung mấy trăm nhân tộc tộc nhân hướng đại địa phía trên rơi xuống. Tần Cung bàn tay to huy. Kia mấy trăm danh kinh hô trung tộc nhân bị một cổ nhu hòa mạnh mẽ bao vây lại. Đưa đến mặt đất, là người đánh cắp cũng khống chế ta thịt nguồn gốc thân. Tần Cung mở miệng hỏi. Thủ mộ lão người khẽ lắc đầu. Rồi sau đó lại nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tần Cung, chợt tộc nhân của ngươi tín ngưỡng ngươi một hồi. Ở các ngươi trước khi chết, ta cũng không nghĩ làm tộc nhân của ngươi hiểu lầm ngươi. Ta liền chỉnh chuyện nói cho ngươi đi. Để cho các ngươi bị chết có thể nhắm mắt. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hồn phách phản hồi thương khung khi. Ở Bắc Địa Hoàng Long Phủ Phong Vũ Lâu thượng nhận lấy đệ tử hình thiên sao? Thủ mộ lão người mở miệng hỏi. Tự nhiên nhớ rõ, Tần Cung gật đầu, là ta lừa gạt hình thiên, làm hắn đoạt xá ngươi thân thể, xử ngươi rốt cuộc vô pháp phản hồi thương khung đại lục. Sau đó, ta lại làm hình thiên lấy thân phận của ngươi vì ta làm một chút việc nhỏ. Nguyên bản ngươi mất đi thân thể vô pháp phản hồi thương khung đại lục lúc sau. Ngươi hồn phách sớm đã chết ở vong linh thế giới. Nếu chúng ta còn có này gặp mặt một lần. Ta liền đem sự tình toàn nói cho ngươi đi. Ngươi ở vong linh thế giới sinh sống hơn 300 năm thời gian. Tin tưởng ngươi hẳn là gặp được ta đồng loại đi. Không tồi, thượng cổ hạo kiếp chính là chúng ta phát động. Mà ta chính là thượng cổ hạo kiếp chân chính phát động giả. Thiên tộc chúa tể, bất quá thực đáng tiếc. Thượng cổ hạo kiếp chung, thiên tộc cuối cùng thất bại. Nhưng nếu không phải thiên giới những cái đó thần nhân tham dự tiến vào. Thương khung đại lục sớm đã là chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng không cần đứng ở chỗ này có này phiên bình đẳng đối thoại. Bởi vì tự thượng cổ, thiên tộc đã sớm nên nhất thống thương khung. Mà nhân tộc cũng đã sớm trở thành cấp thấp quyển dưỡng lương thực. Mà đúng là bởi vì thiên giới nhân xâm cùng tiến vào. Mới đưa đến ta thiên tộc cuối cùng thất bại. Thế cho nên ta cũng ở kia trường hạo kiếp trung bị trọng thương hồn thể. Ở hạo kiếp qua đi, ta đem ta chân thân giấu ở vong linh thế giới cấm địa gió bão mắt bên trong. Rồi sau đó ta đi thương khung đại lục, cũng ở hồng hoang cốc trung lấy thủ mộ lão người thân phận ẩn tàng rồi xuống dưới. Muốn biết sở thần là ai đệ tử sao? Chính là ngươi sở thần. Đối, hắn chính là ta đệ tử. Tuy rằng ta chỉ là truyền nghề, không có thu đồ đệ, nhưng hắn lại là ta đệ tử. Lúc sau, ta một mặt khôi phục hồn lực một mặt bố cục thương khung đại lục. Ám chỉ sở thần thương khung đại lục tồn tại quá nhiều không công bằng. Làm hắn tìm mọi cách nhất thống thương khung. Kỳ thật, ta chân chính mục đích là khiến cho thương khung đại lục nhân tộc các thế lực chi gian tranh chấp. Cuối cùng tan rã nhân loại thực lực. Vì tiếp theo hạo kiếp làm chuẩn bị, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.